Vọng Xuân Sơn, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Thị khóc trong chốc lát mới ngừng. Trong phòng yên tĩnh đến dọa người. Cố Ngọc Nhữ nghĩ nghĩ nói. Nương, người vẫn là đi tìm xem Ngọc Phương đi. Ta nghe nàng giống như không về phòng. Lấy tính tình Cố Ngọc Phương, mới vừa rồi lại khóc thành như vậy. Về phòng sao lại có thể không động tĩnh. Nàng mới vừa rồi không nghe thấy cửa phòng cách vách mở. Nàng không về phòng có thể đi chỗ nào. Dù sao cũng là đi Triệu gia. Tôn Thị xoa xoa thái dương, sụ mặt nói. Trong hẻm có một hộ nhà họ Triệu. Trong nhà có một nữ kêu Triệu Nga. Cùng Cố Ngọc Phương cùng tuổi. Ngày thường hai người chơi đến thập phần hợp ý. Cố Ngọc Phương nếu không ở nhà, kia tất là đi Triệu gia. Vẫn là đi tìm xem đi. Ngọc Phương tính tình kia ngài cũng biết. Cố Ngọc Nhữ ôn thanh khuyên nhủ. Hôm nay đại bá chỗ đó ta đi thôi. Ta sớm nói ta đã tốt. Chính là ngươi không yên tâm thế nào cũng phải dưỡng ta. Ngươi tốt cái gì? Đại phu đã nói. Ngươi thân mình còn hư. Dừng một chút. Tôn Thị có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Được rồi. Hôm nay ngươi đi. Cũng là Ngọc Phương không hiểu chuyện. Ngươi người làm đại tỷ này bị liên lụy không nói. Cả ngày còn phải che chở nàng. Che chở Cố Ngọc Phương. Không, nàng chỉ là không nghĩ làm nương khó xử mà thôi. Một đời trước nương nàng không tránh thoát loạn tặc lần đó. Sớm đã chết, chết thê thảm. Mà nàng tự kia về sau liền không còn nương. Không còn người nương nào che chở nàng đau lòng nàng. Ra khỏi cửa nhà, nhìn trời màu xanh thẳm. Cảm thụ được gió quất vào mặt. Cố Ngọc Nhữ không khỏi thở ra một hơi. Thường lui tới hành tẩu ở bên ngoài. Đột nhiên ở nhà nghẹn nhiều ngày thế này. Nàng cũng thực sự nghẹn đến mức hoảng. Một đường đi, nàng nghĩ tâm sự. Kỳ thật Cố Ngọc Phương mới vừa rồi kia nói cũng đúng. Nhưng cũng không được đầy đủ. Nàng là mẫu thân sinh. Nương sao có thể không đau lòng nàng. Nhưng không thích cũng là sự thật. Nhưng chuyện này chỉ là trước kia. Cố Ngọc Phương khi còn nhỏ. Cố Ngọc Nhữ cùng Cố Ngọc Phương nói là tỉ muội, kỳ thật chỉ kém một tuổi. Nữ tử hoài thai 10 tháng. Nếu là tính tuổi của hai người. Thời điểm Tôn Thị hoài thai Cố Ngọc Phương. Cố Ngọc Nhữ còn không đủ nửa tuổi. Theo lý thuyết, nữ tử hoài thai không dễ. Sinh xong một thai hẳn là cách mấy năm tái sinh. Cho dù có cái gì khó xử. Thì ít nhất cũng phải cách một năm. Nhưng nếu sinh như vậy, tất nhiên có duyên cớ. Kỳ thật bên trong chuyện này cũng không có việc gì. Nói trắng ra chính là chút việc nhỏ giữa mẹ chồng nàng dâu chị em dâu. Người con đầu nhà Cố đại bá là nhi tử. Làm nhị con dâu, Tôn Thị tự nhiên không khỏi trong lòng âm thầm phân cao thấp. Chưa từng nghĩ cái thai sinh ra là cái nữ nhi. Nữ nhi tự nhiên cũng tốt. Ít nhất là Cố Tú Tài xem không có gì. Nhưng đại phòng là nhi tử. Nhị phòng là nữ nhi. Khi đó Cố gia còn không có phân gia. Cho dù Cố lão thái thái cũng coi như là cái người hiểu lý lẽ. Không có vì Tôn Thị sinh nữ nhi mà sinh ra oán giận. Nhưng cả gia đình đều ở cùng một chỗ. Ngày thường hành cử hàng ngày không khỏi sẽ có chút khác nhau. Nữ tử tâm nhãn đều nhỏ. Càng không cần phải nói thời điểm tuổi Tôn Thị còn trẻ. Nàng ở trong lòng âm thầm mà phân cao thấp. Ý niệm nghĩ muốn tái sinh đứa con trai giống như quả cầu tuyết. Ở trong lòng nàng càng lăn càng lớn. Rốt cuộc ở thời điểm đại nữ nhi nửa tuổi. Nàng ỷ vào thân thể tốt cắn răng hoài thai đệ nhị. Nhưng thai này hoài cũng không dễ dàng. Không giống hoài đại nữ nhi lúc ấy nhẹ nhàng. Cảm giác không có phản ứng gì hài tử liền sinh. Thời điểm sinh cũng mau. Không chịu tội gì. Thai này từ khi hoài liền phản ứng rất lớn. Tôn Thị vội vàng muốn chiếu cố đại nữ nhi. Cái trong bụng này lại mỗi ngày làm ầm ĩ. Ăn không ngon ngủ không tốt mỗi ngày nôn ói. Mới hoài 6 tháng. Cả người nàng gầy một vòng lớn. Chân sưng to đứng khó chịu ngồi khó chịu nằm càng khó chịu. Bị không ít tội. Có thể nói như vậy. Trong lúc đó Tôn Thị đã sớm hối hận không biết bao nhiêu hồi. Tự trách mình quá xúc động. Có thể cắn răng nuốt xuống dưới hoàn toàn là vì ý niệm muốn sinh đứa con trai trống. Nhưng không nghĩ tới lại là nữ nhi. một nháo này liền có điểm xấu hổ. Tuy nói những người Cố gia khác cũng chưa nói cái gì, nhưng không chịu nổi bên ngoài có chút nhàn ngôn toái ngữ, mà Tôn thị chính mình lại miên man suy nghĩ. Hơn nữa thời điểm nàng sinh Cố Ngọc Phương là khó sinh, thật vất vả sinh ra lại mệt thân mình, tìm đại phu tới xem nói phải dưỡng mấy năm mới có khả năng hoài thêm một cái. Hơn nữa thời điểm Tôn thị hoài Cố Ngọc Phương, bởi vì ăn uống không tốt, Cố Ngọc Phương sinh hạ ra thập phần nhỏ gầy, thích nháo thích khóc không nói, còn ba ngày hai ngày bệnh, nháo đến cả gia đình đều không được an bình. Những việc này nhân đôi lên liền thành bệnh ở trong lòng nàng. Có một thời gian nàng khóc mỗi ngày, tiểu nữ nhi khóc nàng cũng khóc. Cố lão thái thái lúc đầu còn khuyên liền thành oán khí, cảm thấy này hết thảy đều là nhị tức phụ tự mình làm. Nàng cũng không khuyên, chỉ đem tiểu cháu gái ôm tới trong phòng mình, nghĩ hai mẹ con cách xa một chút nói không chừng nhị tức phụ liền tốt. Đúng là thật dùng được. Tôn thị dần dần tốt lên, nhưng sự khác biệt giữa hai cái nữ nhi cũng ra tới. Một cái tự thân nuôi lớn lên trắng trẻo mập mạp lại nghe lời hiểu chuyện. Rõ ràng khi đó nàng bởi vì hoài thai làm ầm ĩ không có tinh lực gì chiếu cố đại nữ nhi. Nhưng chỉ cần cho nàng ăn no, nàng là có thể an tĩnh mà ở trên giường chính mình đợi chính mình chơi. Còn biết nương tâm tình không vui y y nha nha cùng mình nói chuyện. Một tuổi là có thể chính mình đi nhiều điểm. Đi ra ngoài người khác đều nói giống oa oa từ tranh Tết đi ra. Một cái dưỡng ở bên người lão thái thái, sinh ra vừa gầy lại tóc vàng thưa thớt, hở chút liền bệnh, hơn 2 tuổi còn không đi được phải để người lớn ôm. 4-5 tuổi mới thay một đầu tóc đen. Vì thế chậm rãi, tâm Tôn thị liền bắt đầu chật. Cảm thấy đại nữ nhi nghe lời hiểu chuyện lớn lên tốt. Mọi thứ đều tốt, tương phản tiểu nữ nhi người lòng dạ hẹp hòi hơn nhiều. Mới bao lớn chỉ cần nói nàng một câu, liền chạy đi tìm bà cáo trạng, còn hại chính mình bị nhiều tội như vậy. Tự nhiên đối với đại nữ nhi càng ngày càng thân cận càng ngày càng thích. Đối với tiểu nữ nhi trừ bỏ quản nàng ăn no mặc ấm, mặt khác đều là nhàn nhạt. Lại tình hình này mãi cho đến sau khi lại sinh hạ Cố Vu Thành. Tôn thị tuổi dần dần lớn hiểu đạo lý cũng nhiều, mới chậm rãi có điều cải thiện. Tôn thị tựa hồ cũng biết chính mình ở khi tiểu nữ nhi còn nhỏ đối với nàng không thân, cảm thấy có điều bạc đãi, ngày không khỏi có tâm thái bồi thường. Mà Cố Ngọc Phương càng là bắt chẹt loại tâm tính này, động bất động liền lấy bất công, không thích chính mình làm thủ đoạn, tới lôi cuốn Tôn thị, thậm chí là Cố Ngọc Nhữ. Nếu không phải cảm thấy có chút thua thiệt cái muội muội này, sao lại có thể bao dung mọi việc? Nhưng kia là Cố Ngọc Nhữ 16 tuổi. Lúc này là Cố Ngọc Nhữ trong đầu nhiều một phần ký ức. Trừ bỏ muốn cười vẫn là muốn cười. Nàng đoán chờ khi nàng trở về trong nhà khẳng định đã tốt. Cái muội muội nàng kia thủ đoạn nhưng không bình thường. Khóc a nháo a đều là thủ đoạn. Quả nhiên, chờ trạng vạng về đến nhà, trong nhà một mảnh bình tĩnh, Cố Ngọc Phương khó được cần mẫn. Thế nhưng ở trong phòng bếp giúp Tôn thị làm cơm chiều, người một nhà ăn cơm, Cố Vu Thành trở về phòng đọc sách, Cố Ngọc Nhữ nấu nước muốn tắm gội. Ai ngờ nước mới vừa nóng nàng trở về phòng bất quá lấy xiêm y không lâu, lại đi phòng bếp nước đã không còn. Gian nhà tắm nhỏ bên cạnh phòng bếp truyền đến tiếng nước. Tôn thị thấy đại nữ nhi ôm xiêm y đứng ở bên ngoài. Ở chính phòng nói, Ngọc Nhữ muốn tắm gội. Ngọc Phương đi vào trước, người đợi lát nữa nàng liền ra. Cố Ngọc Nhữ cái gì cũng chưa nói, về phòng đem xiêm y để lại, lại đi múc nước nấu. Chờ cái nồi nước này nấu xong, Cố Ngọc Phương mới tóc ướt từ bên trong đi ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên mặt còn mang theo tươi cười. Đại tỷ ngươi tắm rửa, ta vừa mới giúp nương nấu cơm ra một thân mồ hôi, liền trước tắm sạch. Cố Ngọc Nhữ cũng không nói chuyện. Cố Ngọc Phương ngó nàng liếc mắt một cái, đắc ý mà hừ cười nhỏ về phòng. Cố Ngọc Nhữ đi vào gian nhà tắm, bên trong hơi nước mông lung. Cố Ngọc Phương quả nhiên không đổ nước. Nàng đứng ở trước thau tắm trong chốc lát, vén lên tay áo thăm vào trong nước. rút nút dưới thau tắm ra. Nước theo lỗ thủng ào ào chảy ra, lại theo khe bên trong chảy về phía ngoài phòng. Chờ sau khi dòng nước chảy sạch sẽ, nàng đổ nước vào thau tắm cọ rửa, mới lại đem nút nhét lại rót đầy nước ấm vào. Tắm rửa xong, thoải mái hơn nhiều. Thời gian còn sớm, Cố Ngọc Nhữ ngủ không được, liền từ trong ngăn tủ tìm quyển sách ra xem. Nàng biết chữ, là Cố Tú Tài dạy, cũng thích đọc sách, nhưng xem đủ loại sách, có thể bắt được cái sách gì thì nhìn cái sách đó. Tề Vĩnh Ninh biết nàng thích đọc sách, thường xuyên để Cố Vu Thành đưa sách cho nàng, hoặc là thi tập, hoặc là hương giã trí dị, hoặc là kinh, sử, tử, tập các loại, còn có thoại bản trên phố truyền lưu. Đa số là cái gì tài tử giai nhân linh tinh. Cố Ngọc Nhữ rất thích xem loại thoại bản này, cho nên Tề Vĩnh Ninh đưa cũng nhiều. Bất quá loại sách này cũng không thể cho Tôn Thị thấy, cho nên ngày thường nàng luôn là lén xem. Nàng dựa vào đầu giường lật vài tờ, thế nhưng một chút cũng không thấy đi vào. Cũng không biết vì sao ngày thường thoại bản xem đến mùi ngon, hôm nay thế nhưng xem không đi vào. Nàng tựa hồ thật lâu không cảm thấy qua. Từ khi trong đầu nhiều hơn một cái ký ức. Ngọc Nhữ, ngủ rồi sao? Ngoài cửa truyền đến thanh âm Tôn Thị. Nàng vội đem thoại bản trong tay nhét vào dưới gối đầu, mới ứng tiếng nói. Không đâu. Tôn Thị đẩy cửa đi vào, đi đến mép giường ngồi xuống. Thấy nữ nhi rối tung một đầu tóc đen như sa tanh, khuôn mặt nhỏ trắng nõn mà hồng nhuận, đôi mắt vừa đem lại sâu. Nàng không khỏi vừa cảm thán vừa là vui mừng mà xoa xoa tóc dài của nữ nhi. Cố Ngọc Nhữ thuận thế nằm ở trên đùi Tôn Thị. Hai mẹ con lẳng lặng thể hội thời gian khó được ấm áp này, đều không có nói chuyện. Một lát sau, Tôn Thị ngừng tay, thở dài. Cũng nhờ ít nhiều ngươi hiểu chuyện. Nương, muội muội ngươi trong lòng có oán khí, vẫn luôn oán nương khi còn nhỏ đối đãi nàng không thân. Ngày thường nàng không hiểu chuyện luôn là cùng ngươi nháo, khi dễ ngươi cho ngươi làm nhiều việc, cũng ít nhiều ngươi không cùng nàng so đo. Nương, ngươi đừng nói như vậy. Ngọc Phương rốt cuộc là thân muội muội, nữ nhi thân muội muội. Cố Ngọc Nhữ cũng không biết lời này nói được trái lương tâm hay không trái lương tâm. Nếu là lấy Cố Ngọc Nhữ trước, tự nhiên là thật tâm nói những lời này. Nhưng hiện tại, người cũng đừng thay nàng nói chuyện. Nàng cái tính tình gì nương biết. Tôn Thị nhíu lại mi, thần sắc có chút phức tạp. Nương không thể lại mặc kệ nàng tiếp tục như vậy. Phải hảo hảo dạy dỗ nàng. Bằng không về sau ra cửa tính cách nàng này ai chịu nổi. Chính là phải vất vả ngươi đảm đương bên đại bá nhiều chút. Nàng lời này tiềm ý chính là nói về sau Cố gia nhà đại bá bên kia còn phải là Ngọc Nhữ chịu trách nhiệm. Rốt cuộc giữa trưa lúc ấy nói chính là hôm nay đi qua, mà không phải về sau đều đi qua. Bất quá Cố Ngọc Nhữ trong lòng sớm đã có chuẩn bị, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Nữ nhi đã biết, vậy đi, người cũng sớm chút nghỉ ngơi. Hiện tại trời nóng, ngươi cùng đại nương ngươi nói chọn sáng sớm mà qua, cũng miễn cho trên đường phơi. Này lập tức bông cũng mau đưa ra thị trường. Nương tính toán mua nhiều chút trở về làm chăn bông đệm giường. Còn có chăn gối cũng phải làm nhiều mấy bộ. Trước tiên chuẩn bị cũng hảo. Làm chăn bông đệm giường, chăn gối, trước tiên chuẩn bị cũng hảo. Trong nhà nhưng không thiếu mấy thứ này. Đó là dùng để làm gì tựa hồ không cần phải nói. Cố Ngọc Nhữ ánh mắt lóe lóe, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Sáng sớm, trên đường người cũng không ít. Từ hẻm Tây tỉnh ra tới chính là chợ sáng. Dọc theo đường phố hai bên có rất nhiều người bán hàng rong bày quán, bán đồ ăn, bán cá bán tôm, còn có mấy cái thực quán, thập phần náo nhiệt. Cố Ngọc Nhữ là đã dùng qua cơm sáng mới ra cửa. Nàng xuyên qua chợ sáng, trong khi hành tẩu không tránh được đụng tới láng giềng quê nhà có quen biết cùng nàng chào hỏi. Cho nên nàng mất một chút thời gian mới đi ra. Cố Ngọc Nhữ mới vừa quẹo vào một con đường nhỏ, phía sau truyền đến thanh âm gọi nàng. Cố Ngọc Nhữ quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy gương mặt tươi cười của Bạc Xuân Sơn. Nàng không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên Bạc Xuân Sơn theo kịp. Người thân mình đã tốt chưa? Mà đi nhà đại bá ngươi làm việc, cách Trương.